Thông Thiên Đại Thánh, chương 1175, Hải Vực, góc truyện audio.com. Bất quá tiểu tử này trước kia đắc tội quá nhiều người, người bị hắn câu dẫn cũng quá nhiều, cho nên, nhân duyên không được tốt, lần này bị đẩy đến hoang nguyên hải vực này. Đối với thiên quân khác mà nói, đến địa phương quỷ quái này cơ bản không khác với lưu vong là mấy, nhưng đối với An công tử mà nói, ngược lại không sao cả, hứng thú của hắn về cơ bản đều đặt trên bụng nữ nhân, vô luận ở địa phương nào, chỉ cần có mỹ nữ, hắn đều không sao cả. Hoang nguyên hải vực này tuy rằng thập phần hoang vu, nhưng bất kể nói thế nào cũng là hải vực nghìn vạn dặm a hát, ở nơi này, mỹ nữ yêu quái vẫn cần cái gì cũng đều có, cho nên, thời gian qua của An công tử vẫn một mực rất sảng khoái, cũng giống như cái gọi là hàng đêm làm chú rể hay một đêm bát thứ lang vậy. Mà khiến hắn cảm thấy thập phần căm tức chính là, bắt đầu từ một tháng trước, thời gian vui vẻ của hắn tựa hồ đã xong, mà hết thảy những chuyện này, đều do tên oắt con trên hoang nguyên đảo gây nên. 3 năm trước đây, một ma nhân đến từ thất thần vực chiếm cứ hoang nguyên đảo, hoặc là nói, nghỉ ngơi, hồi phục và ẩn nấp ở hoang nguyên đảo, lúc ấy An công tử cũng không quản khỉ gió gì đến hắn, thứ nhất hắn cũng không phải là một người tính toán hơn thua, thứ hai hoang nguyên hải vực này lớn như vậy, nếu mọi chuyện đều quản thì không phải khiến hắn mệt chết sao. Thế nhưng mà về sau, mọi chuyện theo thời gian trôi qua liền không bình thường nữa, ma nhân kia tựa hồ rất có thủ đoạn, rất nhanh liền cắm rễ ở hoang nguyên đảo, còn tổ kiến thế lực của mình, An công tử cũng không có chú ý, bởi vì chuyện như vậy rất nhiều, trong hải vực có rất nhiều hòn đảo, những hòn đảo này có rất nhiều cái không nhỏ hơn bao nhiêu so với bất luận một vực nào trong thất thần vực, bên trên cũng đều sinh hoạt rất nhiều tinh quái, những tinh quái này và hòn đảo nghiêm khắc mà nói, hẳn là quy hải vực quản, nhưng bọn hắn cũng không phải tinh quái trên biển, hải vực căn bản chẳng muốn quản khỉ gió gì đến, chỉ cần bọn hắn không đến quấy rối hải vực gây rối, hải vực cũng tùy ý để bọn hắn làm loạn. Những yêu quái trên đại lục này, ở trên nguyên một đám đảo lớn, giống như nhân loại trong thất thần vực vậy, đã thành lập nên vô số thế lực. Những thế lực này có rất nhiều quốc gia, có chỉ là một ngọn núi, dù sao trong yêu quái cũng lấy thực lực vi tôn, số lượng so về nhân loại cũng ít rất nhiều, cho nên tuy rằng thế lực trên các đảo ở hải vực rắc rối khó gỡ, nhưng lại không giống như nhân loại trong thất thần vực động một chút lại là một lần chiến đấu, đồ sát. Bởi vậy thế lực yêu tộc ở hải ngoại có thể nói là phồn vinh hưng thịnh, không thiếu cường giả cấp thiên quân, về mặt thực lực mà nói, so với nhân loại của thất thần vực còn mạnh hơn nhiều. Đúng là dưới tình huống này nên ma nhân kia tới trên hoang nguyên đảo, An công tử cũng không chú ý, đợi đến lúc ma nhân này trong thời gian cực nhanh thành lập nên tiểu thế lực của mình, lại phảng phất biết rõ tính tình của An công tử nên đã đưa đến cho hắn rất nhiều mỹ nữ diễm phụ, khiến hắn rất hưởng thụ. Hơn nữa ma nhân này mặc dù có chút năng lực nhưng thế lực tổ trên hoang nguyên đảo cũng chỉ là tiểu thế lực ở tầng trói, An công tử cũng vui vẻ cho hắn một chút thuận tiện. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ma nhân này lại mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy. Vào 10 ngày trước một lời đồn đãi truyền đến, góc truyện audio.com, Hoang Nguyên Hải Vực nói là lối vào hành cung của Lôi Đế, một trong những đế vương cường đại nhất trong thượng cổ cửu thập cửu đế ở ngay trên hoang nguyên đảo, ma nhân trên hoang nguyên đảo kia chính là vì bảo tàng trong Lôi Đế hành cung nên mới đến hoang nguyên đảo, cùng đi với tin tức này còn có Trương Kinh Lược Sử đại hữu danh trong hải vực. Kinh Lược Sử trong toàn bộ hải vực cũng có địa vị tương đối lớn, trước kia đã nói qua, hải vực bị chia làm vô số khu vực giống như một cái tỉnh vậy, hải vực rộng lớn vô tận, hải vực so với đại lục thì lớn hơn rất nhiều, thậm chí có tại rất nhiều địa phương, diện tích của một tỉnh còn vượt qua rất xa thất thần vực, nói thí dụ như hoang nguyên hải vực này, diện tích của nó gấp 3 lần thất thần vực, mà đại yêu thiên quân trưởng quản hải vực như vậy, trong hải vực được gọi là An Phủ Sử, nói thí dụ như An công tử, hắn chính là An Phủ Sử của hoang nguyên hải vực, chỉ là hắn đã lấy cho mình cái tên An công tử, còn gọi là An Phủ Sử, gọi lên chính là An Phủ, thật sự có chút quỷ dị, cho nên, không có người nào xưng hắn là An Phủ cả, chỉ xưng danh tự vốn có của hắn, An công tử. Mà trên An Phủ Sử, là Kinh Lược Sử, nơi kinh lược của Kinh Lược Sử cũng không phải một tỉnh hoặc là một chỗ hải vực, một Kinh Lược Sử thường kinh lược mấy hải vực nắm giữ tất cả trong những hải vực này, hoang nguyên hải vực nằm dưới quyền của Trương Kinh Lược Sử. Trương Kinh Lược Sử này thống ngự 78 hải vực cùng loại như thế, nơi hoang tàn như hoang nguyên hải vực hắn vẫn luôn không quản đến, chỉ là lúc này, hắn không thể không quản, muốn mặc kệ cũng không được, Lôi Đế hành cung A-Hát cửa vào vậy mà lại ở trong hải vực mình trưởng quản, việc này sao lại không khiến hắn hưng phấn, làm sao mất hứng được. Chuyện sắc hiệp, hải vực tài nguyên vô số, cường giả vi tôn, có chút quy củ thập phần rời rạc nhưng có chút quy củ lại thập phần xâm nghiêm, mỗi một gã cường giả đều có địa bàn, lợi ích cố định của mình, những địa bàn và lợi ích này, người bình thường không thể nào nhúng tay vào được, ví dụ như trong hải vực của một An Phủ Sử phát hiện ra bảo tàng gì đó, như vậy những An Phủ Sử khác tuyệt đối không thể nhúng tay, ít nhất không thể nhúng tay bên ngoài được, nhưng Trương Kinh Lược Sử thân là thủ trưởng lại có thể công khai nhúng tay, bởi vì hoang nguyên hải vực ở ngay trên địa bàn của hắn, cũng thuộc về phạm vi quản hạt của hắn, mà ở trên chương kinh lược sử còn có một tướng công, cái gọi là tướng công, là xưng hô trong hải vực cũng cùng loại với tể tướng trong hoàng triều nhân loại vậy, những tể tướng này, mới là trưởng khống giả thực tế của vô tận hải vực. Vô tận hải vực có tổng cộng 9 tế tướng, hợp xưng cửu tướng công. An công tử, chương kinh lược sử, vạn tướng công. Ba gia hỏa, một đầu tuyến, bọn hắn mới là kẻ có được hợp pháp của hoang nguyên đảo. Thực lực của vạn tướng công tuy rằng cường đại, bảo bối của chương kinh lược sử mặc dù nhiều, nhưng nói cho cùng, so với lôi đế hành cung, tất cả những thứ bọn hắn có được căn bản chỉ là trò cười, đặc biệt là vạn kiếp lôi chỉ trong truyền thuyết kia, đối với bọn họ thật sự quá hữu dụng. Thực lực của vạn tướng công không biết, nhưng chương kinh lược sử cũng tốt, an công tử cũng thế, bọn họ đều là yêu tiên cấp bậc thiên quân, hơn nữa đời này muốn vượt qua 9 lần lôi kiếp bước vào nhân. Góc truyện audio.com, tiên chi cảnh về căn bản là không thường, bất quá, nếu như có thể đạt được vạn kiếp lôi trì thì lại không giống thế nữa rồi. Cách chương.